anh coi tôi là cái gì vậy? Đây là phúc lợi đưa cho anh nhà. Anh đã không quý trọng còn vũ nhục tôi như vậy. Ngự am tiên sinh, lương tâm của anh đều đâu hả? Lời nói vô lễ của ngự am làm cho Chỉ Nhu lâm vào chán nản. Đúng vậy, cô sao lại trở nên kỳ quá như vậy? Trước kia chỉ cần đàn ông xa lạ chạm vào cô sẽ nổi giận lôi đình, đánh đối phương kêu cha gọi mẹ. Nhưng ngự am đụng chạm lại không khiến cô có cảm giác bài xích. Cái loại phương tâm hỗn loạn này còn gọi là thích đúng không? Được rồi, coi như là xác thực, cô có thiện cảm không tầm thường với anh. Nhưng cô Chỉ Nhu là người phụ nữ thông minh, muốn không công chiếm tiện nghi của cô là không có khả năng. Vậy để cô đấy thiện cảm làm cơ sở, cố gắng kiếm một khoản từ đó đi. Phúc lợi, cô rõ ràng là gái bẫy tôi. Ngự am anh từ trong bụng mẹ chưa thấy qua loại phụ nữ thấy tiền sáng mắt kia. Từ ngày bắt đầu gặp Diệp Chỉ Ngu, cuối cùng anh đã mở rộng tầm mắt. Muốn hay không thì tùy anh, tôi ăn no rồi, anh cứ ăn từ từ. Nói xong, Diệp Chỉ Nhu xoay người trở về phòng. Nhìn bộ dáng cô rời đi, Ngự am thấp giọng lẩm bẩm vài câu, sau đó bĩu môi. Cái đầu nho nhỏ của nhà đầu kia rốt cuộc là trang bị những gì? Một nụ hôn 3.000 thì cướp ngân hàng còn nhanh hơn. Khi Ngự am mắng chửi, ngay cả chính anh cũng không phát hiện nụ cười đang ở trên khóe môi của chính mình. Một nụ hôn 3.000 tệ. Ngự am ngồi trước bàn làm việc, nghĩ lại câu nói ngây thơ nhưng lại mê người kia. Từ khi Chỉ Nhu bước vào cuộc sống của anh, chẳng những biến thế giới của anh rối loạn, còn làm cuộc sống bình ổn thành đại loạn. Nhưng loại cảm giác có người cãi nhau thật ra lại khá tốt, khiến ngày vốn cứng nhắc của anh trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Trước kia anh ít cười, cũng bị cô truyền nhiễm, biến thành suốt ngày toe toét cười. Nhà đầu cái đúng như làm cho cuộc sống nghỉ ngơi của anh có quy luật hơn rất nhiều. Mỗi ngày đúng giờ tan tầm về nhà, vì muốn nhìn nữ giúp việc, chưa bao giờ để mình vào mắt. Nhớ tới cô vô ưu vô lo, suốt ngày vui cười, Ngự am lại nở nụ cười lần nữa. Anh cả, chuyện gì khiến anh cười vui vẻ như thế? Ngoài cửa đột nhiên có Ngự nhị thiếu gia đi vào, Ngự Hạo. Khi anh ta thấy trên mặt anh cả luôn luôn nghiêm túc hiện lên một nụ cười, không khỏi có chút bất ngờ. Hạo, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây? Ngự am không ngờ em thứ hai đến thăm. Tình cảm ba anh em nhà Ngự gia rất tốt, nhưng do bận công việc của riêng mình nên ít khi tụ họp cùng một nơi. Em gần đây sắp phiền đến chết. Trên mặt Ngự Hạo viết nguyên từ trầm trọng, bất đắc dĩ bộc lộ trong lời nói. Làm sao vậy? Công việc có phiền toái? Ngự am chưa từng thấy qua bộ dáng em trai nản lòng như vậy, không khỏi khẩn trương. Chuyện đơn giản như vậy thì đã tốt rồi. Ngự Hạo thở dài. Hả? Thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải liên quan đến phụ nữ đấy chứ? Huynh đệ liên tâm, anh nghĩ vấn đề Ngự Hạo vấp phải sẽ không như anh nói bùa. Nhớ tới Dụ Hân Hân làm anh ta vừa yêu vừa hận kia, Ngự Hạo lại đau khổ đầy bụng. Sẽ không phải có liên quan đến củ khoai lang nóng phỏng tay của ba đó chứ? Cha luôn thương yêu công bằng, anh có, hai người em kia nhất định cũng có. Anh vô cùng đồng cảm với quả bom của những người em kia. Không thể như vậy sao? Ngự Hạo vuốt tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Em yêu cô ta? Ngự am hơi hơi kinh ngạc hỏi. Em không biết, nhưng em đặc biệt quan tâm tới cô ấy. Cô ấy hoàn toàn khác với những người phụ nữ em kết giao. Mặc dù không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng thiện lương, cẩn thận chăm sóc. Nhưng em lại không nên lời nguyên nhân mình không thể tiếp nhận cô ấy. Ngự Hạo sắp bị vấn đề khó khăn giải quyết này quấy dày đến phát bệnh. Anh biết rồi. Nhìn hình dạng của Ngự Hạo vì người phụ nữ kia, trong đầu Ngự am lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Nhu khi cười đẹp nhìn rất xinh. Anh hiểu, anh cũng gặp vấn đề như thế. Ngự Hạo giật mình, anh cả luôn luôn xem thường phụ nữ cũng sẽ động tâm ư? Ừ, không khác lắm. Anh cả, chứng dị ứng phụ nữ của anh hết rồi? Ngự Hạo kinh dị hỏi. Không,

chỉnh chiếc áo t-shirt nhăn nhúm, sau khi mọi thứ ok mới đi ra mở cửa. Anh sao đã trở lại rồi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net